Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215 vô tội. Lệ Nhân Nhi vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, mắt thấy nàng không ra tiếng, càng là có chút thấp thỏm nói, Thanh Thanh tỷ ngươi không phải là cảm thấy ta phiền đi. Nơi nào, miễn cưỡng cười một tiếng. Liễu Thanh Thanh thanh âm đều là có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Nhìn nàng lệ quang sở sở một đôi con ngươi, gằn từng chữ một nói, như thế nào sẽ, ai mới xuất đạo thời điểm không ra chút trạng huống, tất cả mọi người đều giống nhau lại đây. Thật vậy chăng? Nghe nàng mềm giọng ân ủi, Thu Hoa trong lòng khẩn trương trong lúc nhất thời lui tán rất nhiều. Lôi kéo tay nàng nín khóc mỉm cười nói, chúng ta đây cứ như vậy nói định rồi, thật là thật cảm ơn ngươi Thanh Thanh tỷ. Không có việc gì, Liễu Thanh Thanh thật sâu hít một hơi, đang muốn hướng trốn đi, khóc đủ rồi Thu Hoa lại là đáng thương hề hề lôi kéo nàng cánh tay mở miệng nói, Thanh Thanh tỷ ngươi giúp ta bổ trang đi. Ta như bây giờ đi ra ngoài khẳng định lại phải bị chế giễu ta. Giúp ngươi, bổ trang, Liễu Thanh Thanh đã điên rồi. Không dám tin tưởng nhìn nàng một cái. Thu Hoa lại là hoàn toàn chưa từng phát giác nàng cảm xúc biến hóa. Gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, vẻ mặt chắc chắn nói. Đúng vậy, ta sẽ không hóa trang a. Chuyên viên trang điểm cũng đi rồi, ta tổng không có khả năng như vậy đi ra ngoài sao? Bên ngoài tất cả mọi người đều chờ, chính ngươi lộng đi, ta trước đi ra ngoài xem một chút. Miễn cưỡng đem tự mình cánh tay từ nàng trong tay rút ra, Liễu Thanh Thanh đã ngốc không nổi nữa, xoay người muốn đi, chính là ta sẽ không a. Thu Hoa lại là sốt ruột muốn khóc thành tiếng tới. Liễu Thanh Thanh ở lại cũng không xong, đi cũng không được, bực mình không thôi, ngược lại là nhịn không được cười ra tiếng nói, ngươi sẽ không hóa trang, ngươi đều đại tam cô nương, các ngươi đi học lão sư đều không giáo các ngươi hóa trang, làm diễn viên đây là môn bắt buộc, chính là ta hóa không tốt. Hơn nữa ta lộng lên rất chậm, hiện tại bắt đầu khẳng định không còn kịp rồi. Thu Hoa có chút cuộn bách nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, ở nhà đều là mụ mụ cho ta hóa trang, ở trong trường học ngẫu nhiên bạn cùng phòng giúp đỡ lộng. Ta hóa trang thật sự rất chậm, ít nhất đến hơn 2 giờ à, không sợ đối thủ mạnh như thần. Liền sợ đồng đội ngu như heo. Trong đầu một câu internet lưu hành ngữ đột nhiên hiện lên. Liễu Thanh Thanh hoàn toàn bị lăn lộn không có tính tình, sắc mặt cứng đờ mở miệng nói, ngồi, ta liền biết ngươi tốt nhất. Hoàn toàn yên lòng, Thu Hoa vui sướng lên tiếng, cầm lấy phấn bánh nhìn nàng. Liễu Thanh Thanh lại là hận không thể một cái tát chụp chết nàng. Thanh Thanh tỷ ngươi giúp ta đem đuôi lông mày lại tu một chút đi. Lông mi cao lại xoát một ít đi. Thanh Thanh tỷ, ta cảm thấy môi sắc vẫn là có chút phai nhạt đâu. Thanh Thanh tỷ ngươi sẽ giúp ta mạt một ít. Nửa giờ về sau, tiểu cô nãi nãi Thu Hoa cùng nàng ngự dụng chuyên trúc chuyên viên trang điểm Liễu Thanh Thanh rốt cục là xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhanh lên lại đây, liền chờ các ngươi, Kiển Chân hy vọng thật dài thời gian, giờ phút này mới thấy này hai người chậm gì gì ra phòng hóa trang. Liệu Triệu Văn vẫy tay hô một câu, Thu Hoa cao hứng phấn chấn, ai một tiếng, hướng tới một đám người bay nhanh chạy qua đi. Trong vòng ở điện ảnh bắt đầu quay trước có kính thần minh truyền thống. Đoàn phim nhân viên công tác sớm ở một khối vững vàng đất trồng thượng bày cao bàn lư hương. Nhanh như chớp hoa quả cùng với mới mẻ đầu heo thịt. Mắt thấy một đám người đến đông đủ, mới chính thức bắt đầu rồi nghi thức. bậc lửa ba nén hương kỳ nguyện vài câu. Hứa Khanh đạo diễn thần sắc trịnh trọng đem châm hương cắm vào lư hương. Phía sau hai vị phó đạo diễn, một chúng diễn viên ấn trình tự tiến lên, lại cười nói vài câu phòng bán vé đại bán, linh tinh cát tường lời nói. Đặc biệt tiến đến truyền thông các phóng viên ở bên cạnh chọn lựa chụp mấy tấm ảnh chụp. Lại là động tác nhất trí đem vài vị diễn viên chính vây tới rồi chính giữa. Hai cái fan đều là cùng ngươi ở bên nhau đóng phim đâu. Từ Y Nhân cảm giác thế nào? Lần đầu tiên ở đại màn ảnh thượng lộ mặt, chính là cùng thần tượng biểu diễn tình lữ đương. Cố Phàm có một có rất kích động. Nói hai câu đi. Oa, các ngươi xuyên y phục có điểm giống tình lữ trang a. Là kịch chung trang điểm đi. Trịnh lão sư xuyên y phục hảo man a. Ngày thường đều nhìn không ra tới ngươi dáng người tốt như vậy oa. Kịch chung có tú cơ bắp màn ảnh mị. Cảm giác từ nghiêu một chút già rồi hảo chút tuổi a. Bất quá đáy hảo. Giả đại thúc cũng thật ngầu. Ngươi cùng Cố Phàm ở kịch chung ai màn ảnh càng nhiều một ít. Các phóng viên mồm năm miệng 10 vấn đề là một đám người đáp ứng không xuể. Giơ tay là một cái tạm dừng động tác. Từ Nghiêu bất đắc dĩ cười nói. Từng bước tới háo mị. Các ngươi nhiệt tình thành như vậy sẽ dọa hư tiểu bằng hữu. Nhìn bọn họ hai cái. Mặt đều đỏ. Nguyên bản vừa rồi nghi thức trước chính là ghé vào cùng nhau nói chuyện. Cố Phàm cùng Hàm Tử Vận vừa lúc đều là ở Từ Y Nhân bên cạnh. Đúng là bị truyền thông phóng viên vấn đề làm cho có chút một cái đầu hai cái đại. Từ Nghiêu một câu lại là làm một đám người nhịn không được cười rộ lên. Thiếu niên Tần Sơ cùng trung niên Tần Sơ. Người kia ngươi càng thích cái nào? Ánh mắt rơi xuống Cố Phàm hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt tuấn tú thượng. Một cái nữ phóng viên nhịn không được hỏi một câu. Bắt đầu quay cái thứ nhất màn ảnh vì câu cát lợi. Đúng là từ Từ Y Nhân cùng Từ Nghiêu cộng sự một cái màn ảnh. Hai người từ Đào Hoa Cốc ra tới. Từ Nghiêu sắm vai Tần Sơ mua mấy cái váy cấp tư tư xuyên. Giờ phút này Từ Y Nhân trên người đúng là một cái miên ma màu trắng váy dài. Hai căn đai ân toàn đều có một lóng tay khoan. Cái kia niên đại cực kỳ bình thường tiểu viên lãnh kiểu dáng. Chỉ ở phần eo dùng một cây thô sợi bông bệnh tế dây thừng buộc chặt nếp uốn. Nhưng thật ra cùng nàng đại ngôn tươi mát mỹ những cái đó hoài cựu phục cổ kiểu dáng hiệu quả. Như nhau, mộng ảo, tươi mát, duy mỹ. Hơn nữa nàng mềm mại cố ý làm thành xõa tung hiệu quả một đầu tóc dài. Cả người càng tốt như là vào nhầm ồn ào náo động thế gian. Ngây thơ mỹ lệ tiểu cô nương. Đúng là ca tận đào hoa tư tư từ đào hoa cốc ra tới hình tượng cùng cảm giác. Không thượng kính, đã bị nàng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mỉm cười nhìn một chút bên trái tang thương suy sút Từ Nghiêu. Lại là nghiêng đầu nhìn một chút tuấn tiếu tươi mắt Cố Phàm. Từ Y Nhân hơi hơi cong môi. Trong mắt mang theo chút giảo hoạt ánh sáng. Buồn cười nói. Đối đại thúc vô cảm a. Quá già rồi. Ếch có mới nới cũ a ngươi. Từ Nghiêu thần sắc ai oán nhìn nàng một cái. Sâu thẳm con ngươi đều là toát ra chút bị thương yếu ớt tới. Càng là chọc đến một chúng truyền thông phóng viên đột nhiên cười vang. Từ Y Nhân cũng là có chút mặt đỏ. Trợn trắng mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nam thần ngươi đừng diễn được chưa? Ngươi hiện tại thật tích hậu ái diễn a. Ha ha, chính là a. Từ Nghiêu thật sự biến hóa thật lớn a. Một cái nữ phóng viên nhịn không được phủng tâm mở miệng nói. Nam thần đừng thương tâm. Người kia không cần ngươi ta muốn ngươi a. Có thể đem ngươi đóng gói trở về ấm giường sao. Phúc, Bị yêu cầu đóng gói mỗ nam thần nhịn không được phun cười một tiếng. Duỗi tay chắn một phen mặt. Dầu dĩ nói, cái này chỉ sợ có khó khăn. Ta phải vì chuyện xấu nhóm thủ thân như ngọc. Thấy nhiều càng ngày càng không có hạn cuối hắn. Từ y nhân đã vô lực phun tào. Bên cạnh vài người khác lại là bởi vì hắn lời nói chuyện xấu lại là không biết nên khóc hay cười. Nhân ra từ y nhân phen xưng hô vì ý nhân phấn. Mỹ dung dưỡng nhan lại bảo vệ sức khỏe. Diệp nam thần các phen xưng hô vì lá cây lâm. Nhớ tới cũng là tươi mát mỹ, nị có hay không? Hắn khen ngược, các phen cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng Mỹ danh rằng chuyện xấu. Phen đoàn tự xưng vì yêu tinh động phủ. Quả thực không thể lại phun tào có hay không? Khởi động máy nghi thức nguyên bản chính là cầu cái đại cát đại lợi. Mời đến truyền thông đều là thường ngày giao hảo. Cũng không có đặc biệt bát quái chuyện tốt paparazzi. Một đám người cười đùa phỏng vấn xong. Nhân viên công tác đã là bận rộn chuẩn bị tránh ra cơ cái thứ nhất màn ảnh. Đã xác định hảo từ y nhân cùng từ nghiêu cộng sự quay chụp cái thứ nhất màn ảnh. Truyền thông phóng viên rời đi sau. Hai cái tạo hình sư một lần nữa tiến lên giúp đỡ hai người kiểm tra khởi trang dung tới. Tần sơ xa cách thành thị 19 năm. Nguyên bản vẽ tranh tay cầm nổi lên giết người lưỡi dao. Vẻ mặt đã là ngưng thu nùng không hòa tan được ủ rột lệ khí. Một màn này diễn chung hắn đã cắt rớt tang thương tóc dài. Lưu loát sạch sẽ tóc húi cua lại là càng hiển lộ ra nam nhân bức nhân khí thế tới. Một đôi sâu thẳm đôi mắt đang xem người thời điểm sắc bén như đao. Hắn hơi cúi đầu thời điểm lại vĩnh viễn thâm trầm như hồ nước sương mù. Nhìn qua mang theo chút hơi thở nguy hiểm. Xứng với hắn sắc bén như đao tước dìu khắc mặt bộ đường cong. Ngược lại là anh Tuấn mà mê người. Mang theo chút thần bí nguy hiểm hơi thở nam nhân. Cùng với đi theo hắn thuần tịnh mà thiên chân mỹ lệ nữ hài. Như vậy một đôi. Còn chưa từng thượng kính, khác biệt khí chất đã chặt chẽ hấp dẫn mọi người tầm mắt. Có thể như vậy quang minh chính đã yên lặng nhìn nàng, thưởng thức nàng, cố phàm tuấn tiếu một khuôn mặt thượng chưa từng có nhiều biểu tình. Dũ tại bên người một bàn tay lại đều nhịn không được hơi hơi nắm chặt. Thân mình đều là bởi vì căng chặt có chút vô pháp di động đúng mực. Kem thấp giọng cười cùng bên cạnh Hàm Tử Vận, Thượng Bình nói chuyện, đỉnh tự nhận là Mỹ Mỹ Trang, Thu Hoa lại là nhấp môi, nhìn bên cạnh Liễu Thanh Thanh liếc mắt một cái. Có chút ủy khuất nói, Thanh Thanh tỷ, ngươi nói vừa rồi phòng nghỉ cái kia chuyên viên trang điểm thật sự không có nhắm vào ta sao? Chính là vì cái gì người kia tỷ liền như vậy bạch? Hơn nữa nhìn qua rõ ràng trang dung liền rất mỹ, bị hại vọng tưởng a ngươi, trong lòng nhịn không được phun tào một câu. Liễu Thanh Thanh nhìn vẻ mặt buồn bực đãi giải Thu Hoa, lại là cắn môi nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Vẻ mặt ngươi đừng hỏi như vậy nhiều biểu tình, giống thật mà là giả. Ra vẻ cao thâm bộ dáng tự nhiên làm Thu Hoa minh tư khổ tưởng một trận. Càng thêm cảm thấy chuyên viên trang điểm cố ý cùng nàng không qua được. Hậm hực khó bình lên. Khương mấy phần tiểu thuyết. Ngay từ đầu đúng là nghịch thuật phương pháp sáng tác. Trung niên Tần Sơ mang theo tư tư xuất hiện ở thành thị đầu đường. Sát thủ khí chất lạnh duệ nam nhân. Thiên chân ngây thơ mỹ lệ nữ hài. Một cái trầm mặc ít lời. Một cái hoan hô nhảy nhót. Ăn cơm, cắt tóc, mua quần áo, ở trọ, nữ hài tư tư ở nam nhân trước mặt cởi ra quần áo. Nam nhân thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, suy nghĩ tung bay tới rồi 19 năm trước. Chuyện xưa đảo trở lại ánh mặt trời sáng người đường dài vận chuyển hành khách chạm. Bắt đầu giảng thuật, Vân cùng cải biên kịch bản tiếp tục sử dụng ngay từ đầu như vậy tự thuật phương pháp. Cũng chính là Tư Tư cởi quần áo một màn làm cải biến. Đổi thành nàng đối với gương khoa tay múa chân quần áo màn ảnh. Ngay từ đầu hai người xuất hiện ở thành thị đầu đường màn ảnh yêu cầu dùng một cái trường màn ảnh tới thể hiện, vì phương tiện thuận lợi, khởi động máy đệ nhất mạc lướt qua phía trước, xác định hai người ở lữ quán trong nhà diễn. Giờ phút này, kiểm tra hảo trang dung Từ Y Nhân cùng Từ Nghiêu đã tới rồi dựng lữ quán phòng nội cảnh chung. Vách tường là ố vàng màu trắng. Giá gỗ giường là hai điều trường ghế cố định mà thành. Tủ đầu giường cũng không nguyên bộ, đơn giản mộc khung kết cấu, sơn thành màu xanh biếc, trải qua làm cũ xử lý, thoạt nhìn đều không phải là mới tinh. Không đến một thước lớn lên phương kính, đế đoan còn thiếu hai tiểu khối, dùng mấy cái trường cái đinh trực tiếp cố định ở trên mặt tường. Bên cạnh bầy trước mắt đã rất ít thấy rửa mặt cái giá. Nhìn rất là rắn chắc chậu rửa mặt, nửa khối xà phòng ném ở bên trong. Mặt trên đắp một cái dùng cụ khăn lông trắng. Giờ phút này còn hơi nhỏ nước. Đặt mình trong với phòng bên trong. Thời gian đột nhiên lùi lại. Một đám người giống như về tới mười mấy năm trước mộ tòa thành thị ven đường lữ quán. Ở trong phòng tả hữu kiểm tra rồi hai hạ, Liệu Triệu Văn đem trên mặt đất rơi xuống một mảnh kẹo cao su trực tiếp đá đi ra ngoài. Hướng tới bên cạnh đạo cụ tổ trợ thủ kêu gọi nói. Thuốc lá chuẩn bị tốt không có. Que diêm, người kia mua quần áo. Ánh mắt ở trong phòng lại băn khoăn một chút. Lại tiếp tục hô, bình thủy, tráng men ly. Bao ni lông trang mấy cái quả táo, chạy nhanh đều lấy tới. Tới, ăn mặc ngắn tay áo sơ mi nhân viên công tác vội không ngừng đem một cổ não đồ vật cùng nhau ôm lại. Đây, thuốc lá cùng que diêm đưa cho Từ Nghiêu. Vài món quần áo đắp ở mép giường. Sọc hoa quả bao ni lông cùng cái ly đặt ở mép giường trên bàn. Cuối cùng đem màu xanh biếc bình thủy đặt ở cạnh cửa. Liễu Triệu Văn qua lại nhìn vài lần. Vào phòng Hứa Khanh đồng dạng là tả hữu nhìn. Ánh mắt dừng ở bình thủy thượng. Như lại mi mở miệng nói. Nước ấm đâu? Đi, cấp hồ tiếp mán nước sôi. Muốn theo hồ miệng hồ thân lưu lại. Giật đến trên mặt đất mới hảo. Còn có này trong phòng. Có chút sạch sẽ, trước mắt là mùa hè, cấp trên mặt đất xái chút thủy, lộng điểm ướt tích, là, liên thanh ứng. Đạo cụ tổ vài người lại là bận rộn trong ngoài chuẩn bị tốt. Hứa Khanh ấn sáng nóc nhà buông xuống ở giữa không trung 30 ngói bóng đèn. Mở nhạt ánh đèn bao phủ, nhiếp ảnh ra di máy móc tiến vào. Góc tường cửa đều là đứng hảo những người này vây xem monster dù sao cũng là bắt đầu quay cái thứ nhất màn ảnh. Hứa Khanh tự nhiên là thận trọng, đem phòng nội thanh tràng chỉ để lại nhân viên công tác. Tò mò kích động mà một đám người lại là đồng thời vây tới rồi máy theo dõi bên cạnh. Một tiếng trầm ổn trầm thấp action qua đi. Hình ảnh Từ Nghiêu ăn mặc đơn giản màu đen áo thun, cũ quần jean, thơm hắc tóc lý thành tóc khuấy cua, hơi buông xuống sâu thẳm con ngươi. Hắn mỏng mà sắc bén khóe môi ngậm một cây yên, ngón tay gian tạch một tiếng vang nhỏ, hoa sáng que diêm, thò lại gần, liền cháy miêu hút một ngụm mani dáng vẻ hào sảng, u lãnh, sâu không lường được. Một cái có chuyện xưa nam nhân sôi nổi với hình ảnh bên trong. Oa, hảo xoái a, Từ ca thật sự quá mê người. Nhìn hình ảnh, Thu Hoa nhịn không được thở nhẹ ra tiếng tới. Bên cạnh một đám người dù cho bị đột nhiên bừng tỉnh, lại như cũ là nhịn không được gật đầu phụ họa. Rõ ràng còn không đến 30 tuổi, nhưng hắn quả thực diễn giống một cái anh tuấn trung niên nam nhân. Không, một cái anh tuấn, u lãnh lại thần bí trung niên giết người phạm Mani đương nhiên. Hắn đều không phải là máu lạnh tàn nhẫn tội phạm giết người. Nhưng mặc dù như vậy, hắn như cũ là mang ra một ít mũi đao thượng liếm huyết nam nhân vị. Cái này quần áo thật xinh đẹp oa. Một tiếng trong trẻo nhảy nhót giọng nữ từ hình ảnh truyền ra tới. Từ y nhân vẽ trong tranh, tới rồi nàng phụ cận, đem chính mình làn váy nhắc tới tới. Giống triển lãm bảo vật giống nhau, cười hì hì ở hắn trước mắt xoay một vòng tròn, hoạt bát, vui vẻ, vui sướng vội yêu, mới vào thành thị nữ hài đôi mắt đều là một mảnh thiên chân sáng trong. Mi mắt cong cong bộ dáng đem từ nghiêu u lãnh hơi thở xua tan không ít, giống một mặt ánh sáng giống nhau, nhảy vào mỗi người tầm mắt. Chiếu sáng lên mỗi người vừa rồi có chút áp lực khói mù. Màn ảnh chậm rãi kéo xa. Từ y nhân nhảy nhót hân hoan khuôn mặt nhỏ chợt lóe mà qua. Nàng xoay người, dẫn theo khóe môi đối mặt nam nhân. Từ nghiêu khóe môi nhẹ nhàng mà câu một mạt cười. Mang theo chút sùng nịch chi sắc. Ánh mắt lại như cũ là sâu thẳm. Hắn không nói gì. Nữ hài lại là vui cười nhặt lên mép giường mặt khác một kiện dán ở trên người qua tay múa chân. Vui sướng nói, ta cảm thấy cái này cũng đẹp. Tần sơ ngươi mau xem, ta trước xuyên nào một kiện hảo đâu. Nàng nghiêng đầu xem nàng, như cũ là đưa lưng về phía màn ảnh. Dưới chân lại là nhịn không được nhảy bắn di động, thật sâu nhìn nàng. Nam nhân ánh mắt lại là dần dần có chút hoảng hốt. Hai ngón tay kẹp yên giúp đỡ ở trên đùi. Hắn ánh mắt hoàn toàn như ngừng lại nữ hài một khuôn mặt thượng. Màn ảnh đẩy gần cho hắn đặc tả. Kia một đôi thâm thúy đôi mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua thời gian. Truyền lại ra vô hạn hàm ý tới. Tạp một tiếng thấp kêu làm mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Hứa Khanh đạo diễn nhìn màn ảnh ngồi dậy tới, thần sắc ôn hòa một tiếng quá, vây tụ ở cửa nhân viên công tác đồng thời hoan hô một tiếng. Giỏi quá, Trương Thạch lại là không chút nào bùn xỉn đối với hai người khen một tiếng. Bóp tắt tàn thuốc, Từ Nghiêu đối với hắn câu môi cười một chút, đạo diễn tổ ba người, Hứa Khanh nghiêm túc đoan chính. Liệu Triệu Văn ôn hòa hàm xúc, Trương Thạch sảng khoái nhanh nhẹn, ba người tính cách cùng với sự diễn xuất đều là thập phần bổ sung cho nhau. Ở trong vòng luôn luôn đều là cố định hợp tác quan hệ. Giờ phút này Liệu Triệu Văn nhìn thoáng qua cầm quần áo quay đầu lại mỉm cười từ y nhân. Lại quay đầu lại tìm tòi liếc mắt một cái trong đám người nhấp môi đứng Liễu Thanh Thanh. Không tránh được trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Từ nhỏ cùng hắn tương đối thân, tự mình này nữ nhi luôn luôn hiếu thắng. Vô luận là việc học vẫn là sau khi học xong, trên cơ bản mỗi hạng nhất đều là vẫn luôn cố gắng thượng lưu. Biểu diễn chuyên nghiệp tốt nghiệp về sau cũng là không chịu nghe hắn trực tiếp ở điện ảnh đảm nhiệm quan trọng nữ xứng, mà là kiên trì mình thấy trước ký hợp đồng hoàn á. Từ huấn luyện sinh bắt đầu chậm rãi bộc lộ tài năng, tiến vào cái này vòng luẩn quẩn chính mình dốc sức là money. Nàng thích chọn lựa đặc thù nhân vật suy diễn. Ca tận đào hoa muốn dọn thượng màn hình quang tin tức mới vừa truyền ra, nàng cũng đã biểu đạt chính mình muốn cạnh tranh nữ nhất hào ý nguyện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, gặp gỡ kia một cái cố tình là từ y nhân đâu. Trong vòng nhiều năm như vậy, hắn vẫn là chưa bao giờ gặp qua như từ y nhân như vậy nổi bật mạnh mẽ nữ diễn viên. Đặc biệt là ở đồng kỳ nghệ sĩ bên trong, căn bản là không hề một người có thể cùng chi địch nổi. Nàng là đại tân sinh nữ diễn viên độc nhất vô nhị một cái tồn tại. Đặc biệt bất quá mới tiếp xúc mấy ngày mà thôi. Hắn đã là phát hiện. Từ y nhân trên người có vòng chung mặt khác sở hữu nghệ sĩ đều không thể với tới một cái tính chất đặc biệt. Cái này tính chất đặc biệt chính là nhu, nàng tươi cười vĩnh viễn là nhu hòa. Nói chuyện thanh âm vĩnh viễn là nhu hòa. Ngay cả xem người ánh mắt cũng vĩnh viễn là nhu hòa. Là tiếp xúc về sau, cực dễ dàng sinh ra hảo cảm độ một người. Như vậy lực tương tác đã chú định nàng ở cái này trong vòng tiền đồ không thể hạn lượng. Đồng thời xuất hiện ở một bộ phim nhựa, nếu muốn ở nàng quang mang hạ lại đoạt được lực chú ý, thật sự là quá không dễ dàng. Liễu Triệu Văn rất là cảm khái than một tiếng, ánh mắt lại bất kỳ nhiên đụng phải Thu Hoa tầm mắt. Nữ hài cong môi đối hắn nhu nhu cười một chút, bất đồng với Từ y nhân tươi mát hợp lòng người, mà là mang theo chút làm nũng giống nhau thẹn thùng điểm mỹ. Nhớ tới nàng tiểu người kia danh hiệu, lại là không tự giác liên tưởng đến nàng Hoạch Phong bạch tuộc viên nhỏ kia bức ảnh. Liệu Triệu Văn ôn hòa hồi lấy cười, Thanh Thanh tỷ, ngươi ba ba thật sự giống như ngươi nói vậy, ngươi hảo hảo nga. Nguyên bản chính là nghĩ đến Liễu Thanh Thanh kia một câu, còn có ta đâu. Ta ba cũng là người rất tốt. Nàng trực tiếp lý giải vì Liễu Thanh Thanh cùng nàng ba ba Liễu phó đạo diễn sẽ cùng nhau che chở. Hắn, hoài chút tìm kiếm thấp thỏm tầm mắt nhìn qua đi. Phỏng vấn thời điểm chính là cảm thấy Hứa Khanh nghiêm túc. Liễu Triệu Văn cùng Trương Thạch ôn hòa rất nhiều. Đối tượng như vậy một cái ôn hòa tươi cười, nghĩ đến tốt xấu là đạo diễn cấp bậc người, nàng rối rắm nửa ngày một lòng bằng phẳng rất nhiều, trong lòng càng là đối Liệu Thanh Thanh mang ơn đội nghĩa lên, cùng nàng kích động tương phản. Liệu Thanh Thanh đã thật sâu hối hận khởi hướng nàng kỳ hảo hành động. Trước mắt nghe thấy nàng mở miệng nói chuyện đều vô lực phun tào. Thấy nàng điểm mỹ tươi cười đều là cảm thấy khóe mắt rút gân. Suốt đạo mấy năm cũng chưa từng gặp được như vậy đã quên đem đầu óc mang ra cửa kỳ ba. Nàng có chút vô lực ân một tiếng. Trước mắt còn không có đến phiên hai người bọn nàng xuất diễn. Thu Hoa lại là hướng mở ra máy hát giống nhau. Tiến đến nàng trước mặt lại là tiếp tục nói. Từ ca cùng người kia tỷ kỹ thuật diễn thật sự hào hào a. Đối lập lên ta cảm thấy ta hảo đồ ăn. Một hồi thượng kính nói không chừng liền sẽ khẩn trương quên từ. Thanh Thanh tỷ ngươi nhất định phải đứng ở ta có thể thấy địa phương cho ta cố lên a. Thấy ngươi ta liền cảm thấy hảo chi kỷ hảo có cảm giác an toàn. Cho nên đây là đêm ta trở thành mẹ ngươi tiết tấu. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng điên cuồng gào thét một tiếng. Vừa chuyển đầu lại là đối thượng nàng điềm đạm đáng yêu một đôi vô tội con ngươi. Này sẽ tưởng lấy cái gạch đem tự mình trực tiếp chụp bị chết. Rốt cuộc là quá đơn thuần vẫn là giả heo ăn thịt hổ. Ni ma nàng hoàn toàn xem không hiểu cái này tiểu cô nãi nãi. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Quy giờ 8.567.061. Quế DMNI hai mắt đậm lệ hỏi hoa, hoa không nói. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Kênh hai tại hạ ngọ 6 giờ. A Cẩm tiếp tục cố lên. Bán manh lăn lộn cầu vé thắng tương đương lạp lạp lạp hết chương.